Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2196. Chương 2196. Tài nguyên. Bạch Vũ Triết coi như lại yêu nghiệt, cũng mới nhị trọng thiên sơ kỳ, dưới tình huống bình thường, làm sao có thể đánh thắng được cửu trọng thiên cường giả? Dù là hắn có hai kiện thần khí, cái kia cũng tuyệt đối không có nửa điểm khả năng. Hắn nơi này chiến đấu kết thúc, không trung chiến đấu cũng rất nhanh liền kết thúc. Bọn hắn làm được, toàn diệt bọn này thiên ma đại lục cường giả. Trong đó có Diêm Phi loại này tương lai bất khả hạn lượng thiên chi kiêu tử. Có Diêm Trấn loại này thánh khung cảnh cửu trọng thiên cường giả đỉnh cao. Một trận chiến này có thể nói là đạt được thành công lớn. Đây mới thực là lấy yếu thắng mạnh. Bọn hắn chỉnh thể thực lực xác thực không bằng đối phương. 18 huyết vệ bây giờ cảnh giới kỳ thật so Bạch Vũ Triết vẫn là hơi cao nhất tầng. Lại thêm Lạc Tử Lam, bọn hắn tổ hợp bản thân liền vô cùng cường đại. Lại thêm linh hồn lực điệp ra, kia càng thêm biến thái. Nhưng là nếu như dưới tình huống bình thường, y nguyên không phải bất kỳ một cái nào cửu trọng thiên đối thủ. Dù là Diêm Trấn tại cửu trọng thiên bên trong xem như bình thường nhất, cái kia cũng dù sao cũng là đạt đến đỉnh điểm cường giả. Nhưng là bọn hắn đánh lén, nháy mắt liền chiếm cứ đại ưu thế. Không thể không nói, Bạch Vũ Triết lúc trước đột nhiên xuất hiện một cái ý nghĩ. Để 18 huyết vệ chỉnh thể đều thăng hoa. Trước mắt mặc dù chỉ có 4 người chân chính học được thần hồn chấn đáng, nhưng là cũng đầy đủ dùng. Bất kể như thế nào, bọn hắn 19 người linh hồn chi lực, bất kỳ cái gì một cái đều so cùng giai võ giả mạnh hơn một mảng lớn. Hơn nữa còn có thể tiếp tục đề cao. Kỳ thật, chỉ bằng Diêm Phi đám người này thực lực, Lâm Hinh Vân nếu như phóng xuất ra Hàn Ngọc Kỳ Lân, đoán chừng vẻn vẹn là Hàn Ngọc Kỳ Lân liền có thể làm định bọn hắn. Bất quá lúc bình thường bọn hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện dùng chiêu này. Mà lại, đây cũng là Lâm Hinh Vân một đòn sát thủ. Rất ít người biết. Tốt, chúng ta thu thập một chút, lập tức đổi đường đi rời đi nơi này, để tránh có cái khác thiên ma đại lục võ giả liên hệ bọn hắn không lên. Tiếp theo tìm đến phát hiện chúng ta. Bạch Vũ Triết cùng đám người lên tiếng chào hỏi, sau đó đem đám người này chữ vật khí đều cho thu. Dự định rời khỏi nơi này trước lại nói, bình thường võ giả bị giết, bọn hắn khả năng lười nhác thu thập cái gì chữ vật khí. Bởi vì chân chính giàu có võ giả không có mấy cái. Cảnh giới không cao càng là như vậy, mà đám người này cũng không phải bình thường người. Ngay cả cửu trọng thiên võ giả đều có, mà lại bọn hắn là từ hoang vực chạy tới. Thiên ma đại lục muốn đem hoang vực nắm giữ ở trong tay, cố nhiên là bởi vì nơi đó là bọn hắn vượt ngang hai mảnh đại lục cái thứ nhất điểm dừng chân. Đồng thời cũng muốn ở bên kia thu hoạch nhất định tài nguyên. Nói không chính xác cái này Diêm Phi bọn người tới, bên trong liền mang theo tại hoang vực thu thập tới tài nguyên đâu. Hoang vực lại cằn cỗi, kỳ thật cũng là một cái phạm vi không nhỏ địa phương. Bên trong vẫn là có nhất định tài nguyên. Bọn hắn cằn cỗi, nguyên nhân lớn nhất nhưng thật ra là võ đạo truyền thừa lạc hậu. Rất nhiều tài nguyên cũng không có cách nào đi thăm dò, đi mở mang mà thôi. Đám người thu lấy tất cả chữ vật khí sau đó, cũng không có lập tức xem xét, mà là nhanh chóng rời khỏi nơi này, đổi một con đường, đi thẳng ra hơn 1000 dặm sau đó, mới tìm một chỗ tạm thời an giấc. Bạch Vũ Triết cũng tốt chữa thương, thương thế của hắn không tính quá nghiêm trọng, nhưng cũng tuyệt đối không nhẹ. Bất quá đối với y thuật của hắn đến nói, tại trước khi quyết chiến là khẳng định có thể khỏi hẳn. Chỉ bất quá con đường sau đó trình, nếu như lại đụng phải thiên ma đại lục người, liền muốn cẩn thận ứng đối. Bạch Vũ Triết tại chữa thương, mà những người khác thì là đang kiểm tra những cái kia chữ vật khí. Cái này xem xét phía dưới, quả nhiên là mang không ít đồ vật, số lượng nhiều nhất là nguyên thạch, trong đó một cái chữ vật khí, trang tất cả đều là nguyên thạch, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN